Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Nokia. Đi qua dài dằng dặc 16 tiếng phi hành lữ trình, Simon trở lại Los Angeles, nước Mỹ phía đông, thời gian vẫn là ngày 25 tháng 6 chủ nhật buổi tối. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, châu Á các đại phòng giao dịch cũng đã lần lượt bắt đầu mới một tuần giao dịch. Hai ngày này lấy các loại biện pháp hiển nhiên đưa đến hiệu quả. Tokyo thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Nikkei 225 chỉ số liền bắt đầu chậm chạp kéo lên. Bắc Mỹ mới một tuần. Simon sáng sớm rời giường. Nikkei 225 chỉ số trước một ngày cuối cùng báo cáo cuối ngày vì 36.617 điểm. Cái này một số liệu tuy nhiên vẫn không có thể đạt tới tuần trước điểm cao nhất. Nhật Bản thị trường chứng khoán ngoài ý muốn tình thế nguy hiểm cũng đã bình ổn vượt qua. Bắc Mỹ bản thổ rất nhiều giấy báo mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn tại nói chuyện say sưa tại Simon. Đi Australia thăm viếng bạn gái dẫn phát Nhật Bản thị trường chứng khoán giảm lớn tin tức. Còn làm như có thật địa lên một cái Westerners hiệu ứng từ mới tổ. Los Angeles thời báo thứ hai trang đầu tin tức vẫn như cũ là chuyện này. Hình minh họa là Simon cùng Jeanette tại Melbourne phi trường cầm giữ cùng một chỗ ảnh chụp. Bài văn giới thiệu lần nữa một fan mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình. Vẫn không quên trêu chọc Simon hiện tại tuyệt đối là lớn nhất không chịu người Nhật Bản hoan nghênh. Gia hòa, đồng thời dự đoán hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong muốn đi Nhật Bản lữ hành. Bị cự nhập cảnh có khả năng đều cao đến 100%. Australia bên kia, xét xây tư bản cùng người Nhật Bản hiệp nghị tiến triển vô cùng thuận lợi. Một tuần thời gian không đến, song phương thì hoàn thành trong bóng tối các phương diện giao nhận. Cuối cùng đạt thành trong hiệp nghị, xét xây tư bản danh nghĩa 1-5 quỹ phụ quyền sở hữu chuyển giao cho người Nhật Bản. Mặt ngoài vẫn như cũ từ Jeanette cùng Anthony phụ trách quản lý. Jeanette rất muốn giao dịch hoàn thành sau thì lập tức bay tới Los Angeles. Bất quá, vì ngăn ngừa đột nhiên thay đổi nhân sự dẫn phát ngoại giới suy đoán. Phía Nhật yêu cầu nàng chỉ ít lại phụ trách vận doanh xét xây tư bản 2 tháng. Đương nhiên, là tại phía Nhật hoàn toàn điều khiển điều kiện tiên quyết dưới. Jeanette bản thân trên thực tế không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Vì tất cả người lợi ích, Jeanette chỉ đến đáp ứng. 2 tháng, thực cũng vừa mới tốt. Batman hậu kỳ muốn tại tháng 9 mới có thể kết thúc. Simon kế hoạch hoàn thành bộ phim này về sau nghỉ một lần nghỉ dài hạn. Trong kế hoạch chạm thứ nhất cũng là tháng 9 mấy cái đại tuần lễ thời trang. Đến thời điểm, Jeanette đúng lúc cũng có thể dùng cái này vô cùng hợp lý lấy cớ rời đi. Đã tạm thời không cách nào thoát thân, Jeanette cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu chu bị xét xây tư bản 6-10 quỹ phụ vận hành đoàn đội. Để bán khống 6 tháng cuối năm Bắc Mỹ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường. Tiền tài nơi phát ra tự nhiên là người Nhật Bản gần nhất đi vào xét xây tư bản hải ngoại tài khoản 5 tỷ USD tiền mặt. Vì đối phe mình bố cục giữ bí mật, người Nhật Bản còn yêu cầu xét xây tư bản cái khoản tiền này chỉ ít trong 1 năm không thể quay lại. Trong nước. Điểm này tất cả mọi người không có dị nghị. Xuất phát từ tránh thuế cân nhắc, Simon vốn là không có ý định tại trong ngắn hạn đem số tiền kia quay lại trong nước. Australia phương diện các nhà người đầu tư cũng hy vọng tiếp tục phụ thuộc xét xây tư bản thu hoạch. Được càng nhiều ích lợi, tuy nhiên còn không có tiến hành kết toán. Bất quá, căn cứ lúc trước bậc thang rút thành hiệp nghị, Simon cá nhân theo lần giao dịch này bên trong thu hoạch được lợi nhuận cũng đại khái có thể dự đoán. 5 tỷ đô la Mỹ tiền tài, trừ bỏ 1,57 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Lợi nhuận con số là 3,43 tỷ đô la Mỹ. Lúc trước trong hiệp nghị, Simon chỉ yêu cầu đối phần ngoài tham ném 970 triệu đô la Mỹ tiền tài sinh ra ích lợi tiến hành lợi. Nhuận rút thành. Chính mình cùng Johnston nhà 600 triệu đô la Mỹ không cần như thế. Bậc thang rút thành phương án vì lợi nhuận quy mô 30% lấy nội bộ phân rút thành 20%. 30% đến 100% bộ phận rút thành 30%. Vượt qua 100% bộ phận rút thành 50%. Các phương diện tính toán xuống, Simon có thể thu hoạch được tiền vốn ích lợi vì 1 tỷ 93 triệu đô la Mỹ. Tiền hoa hồng ích lợi vì 836 triệu đô la Mỹ. Coi là lúc trước 500 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Simon tại cái này 5 tỷ đô la Mỹ tiền tài bên trong chiếm hữu khoản số lượng đã đạt tới 2,43 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác, Johnston gia tộc 100 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Khoản lợi nhuận vì 218 triệu đô la Mỹ. Australia hắn tư bản 970 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Khoản lợi nhuận vì 1,28 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên Simon muốn lấy đi vượt qua một nửa ích lợi số lượng. Bất quá, lần giao dịch này kết thúc, không có bất kỳ cái gì một nhà phần ngoài người đầu tư đưa ra chuộc về, thậm chí là bộ phận chuộc về. Yêu cầu, không chỉ là lúc trước hiệp nghị duyên cớ, thời gian nửa năm không đến đem 1,57 tỷ đô la Mỹ chuyển hóa làm 5 tỷ đô la Mỹ. Các phương ích lợi cũng toàn bộ đều vượt qua 100%. Australia hắn người đầu tư chỉ cần tư duy bình thường. Đều rõ ràng Simon hoàn toàn đáng giá cao như vậy ngạch chia. Đối mặt Sexay tư bản nắm giữ dạng này một khoản to lớn tiền tài. Simon cũng dần dần sinh ra một số khác phương diện suy nghĩ. Đương nhiên, đây là nói sau. Không có dấu hiệu nào đột nhiên rời đi Los Angeles vài ngày. Sau khi trở về tự nhiên muốn tăng giờ làm việc địa đền bù một ít công việc tiến độ. Một phương diện khác, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cạnh tranh cũng càng phát ra kịch liệt. Simon thứ tư tuần trước buổi tối rời đi Los Angeles. Ngay sau đó, vệ sĩ chiếu lên tuần thứ ba phòng bán vé ra lò. Phim so sánh tuần thứ hai phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ chỉ có yếu ớt 11%. Vào sổ 17,86 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 61,55 triệu đô la Mỹ. Sau đó thứ 6, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè duy nhất một lần đẩy ra 3 bộ phim mới. Theo thứ tự là Disney khoa huyễn phong cách gia đình kịch vui Honey. Israng The Kid, Columbia Picture The Karate Kid 3 cùng Orion Picture âm nhạc phim tiểu sử Great Bowl of Fire. 3 bộ phim mới tuy nhiên đều không có như là Đoạt Bảo Kỳ Binh Indiana Jones 3 cùng Ghostbuster 2 như thế đầu tuần phòng bán vé đại bạo, nhưng cũng đối một đám cũ mảnh phòng bán vé tạo thành rõ ràng trùng kích. Ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, Simon theo Australia trở về sau một tuần này, vệ sĩ phòng bán vé giảm mức độ so sánh tuần trước mở rộng đến 21%. Lại thu 14,11 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên vệ sĩ tại tuần phòng bán vé trên bảng danh sách lạc hậu hơn Honey. Israng The Kid, The Karate Kid 3 cùng Ghostbuster 2 về sau. Vẻn vẹn xếp hạng thứ tư tên. Bất quá, bộ này nguyên bản không bị tất cả mọi người nhìn kỹ phim chiếu lên 4 phía thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đã đạt tới 75,66 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Đoạt Bảo Kỳ Binh Indiana Jones 3 mới một tuần phòng bán vé rút lại đến 12,07 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ 5, tính gộp lại phòng bán vé 143,23 triệu đô la Mỹ. 3 bộ phim mới bên trong, Orion Picture Great Bowl of Fire, thì không có đạt tới mong đợi. Bộ này giảng thuật nước Mỹ nổi tiếng rock ca sĩ Jerry Lee Lewis cuộc đời cố sự âm nhạc phim. Tiểu sử chế tác dự tính vì 12 triệu đô la Mỹ. Mở họa quy mô đạt tới 1.417 khối. Đầu tuần phòng bán vé cũng chỉ có 6,28 triệu đô la Mỹ. Dư luận cũng vô cùng bình thường. Mới một năm, Orion Picture trừ tháng 2 phần một bộ ngoài ý muốn đắt khách cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill thu hoạch được 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Phát hành hắn điện ảnh cuối cùng đều là thất bại, bởi vì tình trạng tài chính duy trì liên tục chuyển biến xấu. Năm nay tháng 2 phần, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phía dưới lúc 3 tháng cửa sổ kỳ vừa mới qua đi. Orion thì không kịp chờ đợi phát hành băng ghi hình, mà lại, Simon tại lần trước party phía trên tự mình hướng Mai Medova đòi nợ về sau. Orion Picture vẫn như cũ trì hoãn không có kết toán Daenerys Entertainment nên được tiểu thuyết. Lá cải Pulp Fiction phòng bán vé làm. Dễ dàng tha thứ Orion Picture đem làm trì hoãn thời gian nửa năm. Daenerys Entertainment đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì ngăn ngừa Orion Picture đột nhiên phá sản dẫn đến làm triệt để không cách nào đòi lại. Amy gần đây đã đang suy nghĩ lấy pháp luật thủ đoạn. Ngày 30 tháng 6, mới một tuần, Simon trong bóng tối ký thác kỳ vọng giác quan thứ 6 rốt cục chiếu lên. So sánh vệ sĩ vượt qua 2.000 khối màn ảnh mở họa quy mô. Giác quan thứ 6 tuần đầu màn ảnh số chỉ có 1.673 khối. Loại này tương đối bảo thủ chiếu lên sách lược thực là Simon cố ý gây nên. Hắn hy vọng thông qua ít chiếu phim quy mô vì phim dư luận dự phòng đầy đủ lên men không gian. Thẳng đến chiếu lên trước đó, giác quan thứ 6 nội dung cốt truyện vẫn như cũ ở vào nghiêm ngặt giữ bí mật trạng thái. Daenerys Entertainment lấy tiền kỳ tiếp thị sách lược chỉ là lấy Simon cùng De Niro làm chủ. Vô cùng truyền thống địa lấy đơn thuần gia tăng phim danh tiếng vì mục đích. Simon vẫn luôn cho rằng, giác quan thứ 6 tại nguyên thời không bên trong lấy được toàn cầu vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé thành công to lớn. Nguyên nhân căn bản tuyệt đối không chỉ là đơn thuần nội dung cốt truyện đảo ngược. Phim muốn biểu đạt tình cảm nội hạch rất nhiều nhân tố đều lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bất quá, sau cùng người quỷ ở giữa nội dung cốt truyện đảo ngược. Không thể nghi ngờ là đẩy mạnh phim thành công trọng yếu chất xúc tác. Bởi vậy, phim tuyên truyền giai đoạn, vô luận là các loại bản thảo bài quảng cáo, vẫn là chủ sáng phỏng vấn, đều không có bất kỳ cái gì nhắc đến hoặc là ám chỉ phim sau cùng đảo ngược nguyên tố. Simon căn bản sách lược cũng là để người xem chính mình đi phát hiện loại này đảo ngược, mà không phải thông qua tiền kỳ tuyên truyền ám chỉ. Nếu như sớm liền biết phim sẽ có kinh hỉ, cuối cùng thậm chí có thể tạo được phản hiệu quả. Để một số người sinh ra, không gì hơn cái này, cảm giác. Rốt cuộc, dài dằng dặc điện ảnh trong lịch sử, tương tự nội dung cốt truyện đồng thời không phải là không có qua. Đến mức giác quan thứ 6 đề tài loại hình, đại bộ phận chú ý bộ phim này mê điện ảnh tại phim chiếu lên trước đó đều chỉ có thể được đến một cái phim kinh dị, đại thể ấn tượng. Cho dù là giai đoạn sau cùng truyền hình đoạn phim trailer đưa lên, người xem có thể thu được tin tức, trên cơ bản cũng chỉ có đây là một cái nhà tâm lý học cùng thông linh bé trai ở giữa cố sự. Bên trong còn bổ sung một số lừa dối tính phim kinh dị đặc thù ống kính. Bởi vì giác quan thứ 6 theo trên căn bản nên tính là một bộ chủ yếu gia đình ôn nhu nội hạch. Ngụy phim kinh dị, tại tiếp thị thụ chúng phương diện, Daenerys Entertainment cũng không có giống Scream như thế tinh chuẩn địa nhằm vào thanh thiếu niên, mà chính là mặt hướng toàn tuổi trẻ người xem. Cái này cũng dẫn đến tuyên phát thành bản tăng lên trên diện rộng. Bộ phận mê điện ảnh bởi vì giác quan thứ 6 tại phim tuyên truyền giai đoạn bảo thủ sách lược, đã chần chờ muốn hay không trước tiên lựa chọn xem phim lúc. Bởi vì Daenerys Entertainment đối phim nội dung cốt truyện nghiêm ngặt giữ bí mật cùng tuyên phát giai đoạn đủ loại không giống bình thường chỗ, khứu giác nhạy cảm giải trí truyền thông lại có vẻ càng phát ra hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không ít kinh nghiệm phong phú truyền thông cùng người xem cho rằng vô luận là phim khá thấp mở họa quy mô vẫn là điệu thấp tuyên truyền tiếp thị, hiện ra đều chỉ là Daenerys Entertainment đối giác quan thứ 6 lòng tin không đủ. Trên thực tế, Daenerys Entertainment nội bộ nhìn qua giác quan thứ 6 thành phim cao quản phổ biến đều đối bộ này nội dung cốt truyện nhẹ nhàng điện ảnh khuyết thiếu lòng tin. Los Angeles, San Monica Daenerys Entertainment tổng bộ. Thời gian là ngày 30 tháng 6 buổi chiều. Văn phòng lầu bên trong phòng họp lớn bên trong. Liên quan tới an bài công ty giữa năm tài vụ kiểm tra hội nghị từ 2 giờ chiều chuông bắt đầu. Cho tới bây giờ, Daenerys Entertainment một đám hạch tâm cao tầng toàn bộ dự thính. Tháng sau tức sắp bắt đầu giữa năm tài vụ kiểm tra, tuy nhiên không bằng đầu năm lần kia cẩn thận. nhưng cũng hội từ Westers công ty kế toán đoàn đội cộng đồng tham dự, để đưa đến giám sát tác dụng. Làm Westers công ty người phụ trách, James Raybould buổi sáng cố ý cùng Robert Eck cùng một chỗ theo Los Angeles chạy đến. Sắp đi qua trước hai cái ba tháng. Tuy nhiên Denery Entertainment phát hành một hệ liệt phim chỉ có vệ sĩ ngoài ý muốn phòng bán vé bán chạy, nhưng công ty tại điện ảnh cùng truyền hình hai đại hạch tâm nghiệp vụ phía trên thu nhập vẫn như cũ vô cùng phong phú. Điện ảnh phương diện, hơn nửa năm phim mới bên ngoài. Cuối năm ngoái Scream, Steel Magnolias các loại đắt khách phim bản thổ chiếu lên đã lần lượt kết thúc. Hải ngoại phát hành cũng cơ bản hoàn thành. Năm ngoái cuối năm phát hành When Harry Met Sally, băng ghi hình hơn nửa năm cũng thu hoạch được vô cùng chói sáng tiêu thụ hiệu suất. Các phương diện tiền tài đều tại duy trì liên tục hấp lại. Truyền hình lĩnh vực, Ai Là Triệu Phú cùng Người Sống Sót các loại chương trình thực tế cùng phim truyền hình mùa xuân lúc cũng hạ màn kết thúc. Mạng truyền hình kết toán ích lợi cùng dự chi khoản tiền đồng dạng cho Denery Entertainment mang đến đại lượng ích lợi. Westeros hệ thống tất cả xí nghiệp, tổng cộng 900 triệu đô la Mỹ mắc nợ mang ý nghĩa chỉ là năm nay một năm. Simon cần phải trả vốn và lãi số tiền liền đem đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Hắn lại không có cảm nhận được áp lực chút nào. Không cần nói xét xây tư bản mới vừa từ người Nhật Bản trong tay thu hoạch được cách xù tiền tài. Chỉ là Denery Entertainment dưới cờ Ai Là Triệu Phú một số tiết mục. Mới một quý hợp đồng làm ra trên diện rộng để lợi tình huống dưới. Cái này lúc chương trình thực tế tiết mục duy trì liên tục sinh ra ích lợi đều đủ để chèo chống Simon cá nhân mắc nợ thường giao. Bất quá, tuy nhiên Denery Entertainment lợi nhuận năng lực đã đạt tới để Hollywood đồng hành ghen ghét. Trình độ, Simon không chút nào không có ý định làm một cái hồ đồ lão bản. Làm người hai đời quá nhiều trí nhớ đều bị hắn khắc sâu hiểu rõ một chút. Bất luận cái gì một xí nghiệp muốn duy trì liên tục phát triển lớn mạnh, nghiêm ngặt tài vụ giám thị chế độ đều là ắt không thể thiếu. 5 giờ đồng hồ, hội nghị kết thúc, người khác ai đi đường nấy. Simon cùng James Raybould hai người lưu tại trong phòng họp thảo luận xét xây tư bản sự tình. James đã biết được xét xây tư bản cùng người Nhật Bản giao dịch. Tiếp xuống tới bản thổ đồ bỏ đi trái phiếu thị trường vận hành. Còn cần Westeros công ty bên kia cho càng nhiều phối hợp. Hai người đơn độc câu thông nửa giờ. Mới cùng đi ra khỏi phòng họp. Amy còn không hề rời đi. Nghe nói Simon kết thúc ngữ James câu thông, thì theo phòng làm việc của mình cái kia vừa đi tới. Burbank bên kia thống kê giác quan thứ 6 ban ngày ngồi trên số liệu. Một số chủ lưu báo chiều cũng phát biểu bình luận phim. Tổng thể mà nói, phản hồi rất không tệ. Trước đó vài ngày, vệ sĩ phòng bán vé ngoài ý muốn bán chạy. Amy tại trong lúc lơ đãng thì rất vui mừng biểu thị một nhà đại điện ảnh công ty một năm có thể có một bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh thì đầy đủ. Cuối năm hai bộ trọng điểm phim thương mại lúc Hustalking cùng Batman quyền phát hành đều thuộc về Warner. Amy lời nói này không thể nghi ngờ biểu hiện nàng đồng dạng là đối giác quan thứ 6 khuyết thiếu lòng tin một cái kia. Nhìn Amy lúc này buông lỏng bộ dáng, giác quan thứ 6 hôm nay chiếu lên sau biểu hiện cần phải vượt qua nàng mong đợi. Simon đồng thời không có quá nhiều phát biểu cái nhìn, chỉ là cười cười nói, nếu như không có hắn an bài, mọi người cùng nhau ăn bữa tối a. Chờ chút trò chuyện tiếp. Amy gật đầu, cùng Simon, James cùng với Jennifer ba người cùng một chỗ xuống lầu. Vừa đi vừa theo trong bao đeo móc ra bản thân Motorola Micro tắt điện thoại di động. Nói, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở Rem cùng truyền thông câu thông một chút. Tránh cho ngày mai trên báo chí xuất hiện quá nhiều công khai nói trước bình luận phim. Simon nhìn, lấy Amy cúi đầu quay số điện thoại. Quét mắt cái kia khoản Motorola Microtac, theo Australia sau khi trở về, Simon thì chú ý tới Amy, Nancy bọn người bắt đầu sử dụng cái này chỉ lớn chừng bằng bàn tay đã có thể được xưng là điện thoại di động, nguyên bản cũng không phải là quá để ý. Bất quá, lúc này lại nhìn,